Thể Tu Chi Tổ, chương 471, bát, góc truyện audio.com. Một bên khác, trên không trung ngự khí phi hành họ Lưu Nam Tử khóe miệng hơi vểnh. Hắn nhìn lấy xanh thẳm vô cùng bầu trời, tâm tình rất là vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác gần nhất sự tình các loại đều 10 phần thuận lợi. 2 năm trước, hắn biểu ca từ bên ngoài lịch luyện trở về, giống như có một ít kỳ ngộ. Bế quan một năm về sau tu vi tiến nhanh, đoán chừng tiếp qua mấy năm cơ hội tiến vào trúc cơ đại viên mãn. Vị này tâm tình thật tốt đồng biểu ca liền nói cho hắn biết vạn độc tầm nơi ở, cái này khiến họ Lưu Nam Tử vui mừng quá đỗi. Lập tức tốn hao thời gian hơn một năm, đem cửa được luyện chế ngân tầm cổ bí thuật nghiên cứu triệt đề. Tiếp lấy còn có tiêu tốn rất nhiều linh thạch, làm không ít chuẩn bị. Còn mời trong môn mấy vị sư đệ tương trợ, vừa mới tìm tới vị này vàng tiền, cũng là lấy đi giúp hắn thu thập hài cốt dây leo. Không nghĩ tới còn có thể thu hoạch một kiện cấp 2 pháp khí. Phải biết hắn vì góp đầy đủ hài cốt dây leo cùng xin mấy vị sư đệ thù lao. Đã đem chính hắn thông linh pháp khí làm rơi, có một kiện thông linh pháp khí đưa sàn gờ cửa. Hơn nữa còn so ta trước kia muốn càng thêm tinh xảo. Điều này nói rõ lão thiên đều tại chiếu cố ta. Kể từ đó, vạn độc tầm bắt được khẳng định 10 phần thuận lợi. Ta rất nhanh liền có thể luyện chế ra ngân tầm cổ. Họ Lưu Nam Tử càng nghĩ càng hưng phấn. Luyện thành ngân tầm cổ. Thực lực của ta tuyệt đối không thua trong môn hậu kỳ tu sĩ. Về sau vạn nhất luyện thành nhiều năm qua không có có đệ tử luyện thành kim tầm cổ. Độc kia tính, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ giữa về sau, đều không nhất định khu trừ. Lưu sư huynh, chúng ta tới mục đích, đang lúc họ Lưu Nam Tử âm thầm ảo tưởng thời điểm. Bên cạnh một vị trúc cơ sơ kỳ đệ tử lên tiếng nói. Vị này trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, lúc này mới cẩn thận nhìn về phía trước, chỉ gặp trước mắt là một cái bụi cây tràn đầy vách núi khe hở. Khe hở ước chừng rộng 4 trượng, 10 trượng trở lại sâu. Chợt nhìn qua, bất quá là một cái tầm thường núi khe hở mà thôi. Vị trí này là Nam Triều Châu biên giới chỗ. Liền xem như tầm thường tu tiên giả đi ngang qua, cũng sẽ không đối với nơi này lưu ý nhiều. Một hồi vẫn phải phiền phức mấy vị sư đệ tại 7 cái phương vị bố trí thất tinh trận. Ta sẽ tại trung gian để đặt hài cốt dây leo. Đồng thời thôi động bí thuật để kỳ khí hơi thở tràn ra qua. Nếu là có vạn độc tầm tiến đến, mấy vị sư đệ lập tức thôi động cái này thất tinh trận. Đem ta cùng vạn độc tầm vây ở bên trong, dạng này ta liền có thể thong dong rét hì phù cái này độc trùng. Lên tiếng trước cái vị kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ không khỏi hỏi. Thế nhưng là Lưu sư huynh, cái này vạn độc tầm độc tính không nhỏ. Nếu là, họ Lưu Nam Tử khoát tay một cái nói. Không có việc gì, ta đặc biệt cùng trong môn sư thúc mua sắm một bình thanh tâm hoàn. Chỉ cần không bị nó cắn trúng, thì không có vấn đề. Chỉ bất quá cái này vạn độc tầm nhất định phải bắt sau trước tiên luyện hóa thu phục. Nếu không thời gian càng lâu nó tự giác vô pháp đào thoát về sau. Thậm chí sẽ trực tiếp tử vong. Trong miệng nói thầm vài tiếng họ Lưu Nam Tử. Gặp những người khác không có có dị nghị, liền an bài bọn họ phân phối xong hắn dùng nhiều tiền từ tinh nguyệt các mua được thất tinh trận đồ. Họ Lưu Nam Tử không có chút nào lo lắng đồng môn đệ tử sẽ cùng hắn tranh đoạt cái này vạn độc tam. Bởi vì cái này ngân tầm cổ luyện chế chi pháp, chỉ có trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi mới có thể thi triển. Chung quanh đệ tử coi như lòng tham, bắt vào tay cũng không hề dùng ra. Nếu là bán cho những người khác, thời gian dài như vậy, vạn độc tầm cũng sớm đã tử vong. Căn cứ biểu ca nói, năm đó hắn ở chỗ này nhìn thấy qua 2 cái vạn độc tầm. Trong đó một cái cơ duyên xảo hợp bị hắn luyện hóa. Một cái khác cần phải thời gian dài dưới đất ngủ đông. Sau đó họ Lưu Nam Tử dẫn trước hạ xuống. Hắn cảm ứng một phen, khẽ cắn môi. Trực tiếp móc ra 8 cây hài cốt dây leo, đem an trí tại một chỗ linh khí dồi dào nhất chỗ. Còn lại 7 tên trúc cơ sơ kỳ đệ tử lợi dụng hắn làm trung tâm. bố trí tại trúc cơ kỳ tu sĩ trong cực có uy danh thất tinh trận. Chỉ cần vạn độc tầm đi vào, bằng vào pháp trận này, coi như nó có rất mạnh xuyên thấu thần thông, cũng đừng hòng đột phá bực này có thể chống đỡ kết đan kỳ tu sĩ nhất kích trận pháp. Chờ hết thảy bố trí thỏa đáng giống, họ Lưu nam tử liền xếp bằng ở 8 cây hài cốt dây leo bên cạnh. Trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay kết động lấy phức tạp linh quyết, liên tiếp hướng cái này hài cốt dây leo giữa đánh ra mấy đạo linh quang. Sau đó hắn lập tức nuốt xuống một khỏa màu trắng đan dược. Lại cho mình đánh vào một chương trung cấp cao giai ẩn thân phù. Cả người biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, xa xa 7 tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng đối với chính mình phóng thích cái này cao giai ẩn thân phù lục. Cứ như vậy, cái này núi trong khe, trừ 8 cây nhanh chóng bốc lên nhạt khói đen hài cốt dây leo bên ngoài. Cùng trước kia hoàn toàn giống như đúc, 8 cây hài cốt dây leo độc tính tuy nhiên không bằng vạn độc tam. Cũng kém không nhiều lắm, đến gần họ Lưu nam tử trừ ngừng thở bên ngoài, càng là dùng một khỏa thanh tâm hoàn, mới có thể không bị kỳ độc tính ăn mòn, về phần cách khá xa mấy vị tu sĩ. Chỉ cần ngưng thở là được, cứ như vậy, ước chừng qua hơn một canh giờ, không ít hài cốt dây leo chỗ bốc lên khói đen dần dần biến mất. Những độc tính đó tản quang hài cốt dây leo thì triệt để mất đi giá trị. Biến thành một đống bột phấn, ẩn thân họ Lưu nam tử âm thầm lo lắng, cái này hơn một canh giờ, liền đã thiêu hủy 3 cây, thiêu hủy đều chính là A, chẳng qua hắn chú ý tới. Những thứ này đã trở thành cho tàn hài cốt dây leo. Dần dần không nhập xuống mặt bùn trong đất, hắn liền dự định tiếp tục chờ đợi. Thực sự không được, hắn còn thừa lại một nửa hài cốt dây leo có thể sử dụng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại hài cốt dây leo còn thừa lại một gốc, họ Lưu nam tử chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một cái tối hoán gờ sắc. Mập phì tằm cưng từ hài cốt dây leo cho tàn trong đất bùn cẩn thận từng ly từng tí nhô ra nửa người. Cái kia chiếm cứ nửa cái đầu mắt to 10 phần cảnh giác xem xét bốn phía. Hiện chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, nó thì hóa thành một đạo hoàng mang phóng tới còn lại hài cốt dây leo. Đây chính là cái kia tu tiên giới hiếm thấy vạn độc tam. Tại hoàng mang bay ra một khắc này, họ Lưu nam tử đột nhiên ném ra một tấm bùa chú. Đồng thời trong miệng hô to, ngay tại lúc này, chỉ gặp tấm bùa kia hóa thành thật nhỏ dây leo, truy kích hoàng mang mà đi. Cùng một thời gian, bốn phía hiện lên 7 đạo ánh sáng, lấy họ Lưu nam tử làm trung tâm khu vực bị một cái hoàn chỉnh nhạt vòng bảo vệ màu trắng bao phủ. Vạn độc tầm trước tiên hiện chung quanh dị động, ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Thân thể hướng ra phía ngoài toát ra nhạt hoán gờ sắc vũ khí. Bất quá vẫn là bị cầm tới thật nhỏ dây leo vây khốn ở. Không hơn vạn độc tầm đột nhiên thu nhỏ một vòng, lập tức biến thành con giun bộ dáng, giống như một đạo kim nhọn, hướng mặt đất chui vào. Đương một tiếng, phảng phất đụng vào một cái tảng đá cứng rắn thượng, vạn độc tầm lập tức khôi phục trước kia lớn nhỏ, rơi vào màu trắng nhạt trên mặt đất. Có chút lảo đảo, giống như bị vừa mới cái kia một chút đụng choáng, thân hình có chút lắc lư. Họ Lưu nam tử nhân cơ hội này, lại là hai cái phù lục ném ra, hóa thành thật nhỏ dây leo, trực tiếp đem đầu này vạn độc tầm vây khốn. Tiếp lấy hắn gọi ra một cái bình ngọc, bấm pháp quyết, đem thu vào qua, hắn lớn tiếng nói, lấy phòng ngừa vạn nhất, phiền phức mấy vị sư đệ lại duy trì nửa ngày thất tinh trận. Ta cái này dùng bí thuật luyện tầm thành cổ. Sau đó, vị này họ Lưu nam tử thì thi triển cổ độc môn bí thuật. Luyện hóa cái này tốn hao hắn hơn phân nửa thân ra mới bắt được vạn độc tam. Cách chương.